Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1351, ẩn giấu nguy cơ. Xèo, khóa chặt Vương Dung chớp mắt, lão ưng đỏ như máu hai con mắt hơi ba động một chút. Cứng như sắt thép hai cánh vỗ một cái, lập tức cuốn lên một cỗ khí lưu, có như giống như sao băng. Cấp tốc hướng về mặt Đông Thanh Sơn bay vụt mà đi. Khoảng chừng mấy chục dặm phía sau, con kia hai mắt đỏ như máu, xem ra vô cùng quỷ dị, lão ưng từ giữa bầu trời lao xuống mà xuống. Cấp tốc rơi vào một viên to lớn cây ngân hạnh phía dưới, duỗi triển khai một cánh tay trên. Khà khà, tiểu quay quay tìm được mục tiêu. Cây ngân hạnh hạ. Một tên người mặc áo đen cười khằng khặc quái dị, cánh tay hướng về bên trong nhẹ nhàng vừa thu lại, khác một cái tay vuốt ve lão ưng phần lưng. Cùng này còn hai mắt đỏ ngầu lão ưng bốn mắt tương đối. Sau một khắc, người mặc áo đen hơi hít một hơi, lập tức có một luồng màu máu đỏ sương mù từ lão ưng trong cơ thể tung bay mà ra. Này cỗ màu máu đỏ sương mù vặn vẹo, lay động, phảng phất nắm giữ tính mạng của chính mình giống như vậy. Ngưng tụ không tan, cấp tốc hóa thành hai cỗ sương mù đi vào người quần áo đen trong hai mắt. Theo này hai cỗ sương mù tràn vào. Sau một khắc, một vài bức màu máu đỏ hình tượng cấp tốc xuất hiện ở nam tử mặc áo đen đầu óc. Mà những hình tượng này hầu như tất cả đều là này con lão ưng trước thấy qua đồ vật. Chỉ có điều hết thảy tất cả đều bịt kín một tầng màu máu mà thôi. Huyết đồng, như thế nào, mục tiêu đến cùng ở đâu bên trong? Một cái lạnh lùng âm thanh từ đằng sau truyền đến, khoảng cách chỗ không xa. Ba tên đấu bồng người đột nhiên mở miệng nói, bọn họ trên đầu đấu bồng hơi nghiêng, đắp lên phần lớn khuôn mặt, sau đó lại dùng sau lưng áo khoác ngoài bao lấy thân thể. Lại như từng con rơi trên mặt đất rơi một dạng. Quỷ dị, thần bí, đồng thời để người không thấy rõ bọn họ tướng mạo. Khà khà, ta đã thấy hắn, tự ở mặt đông 25 dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Nơi đó kỳ phiên trải rộng, chắc chắn sẽ không nhận sai. Hơn nữa, xem ra chúng ta vị này dị vực vương nhưng là lại tìm đến không ít minh hữu a. Nói xong lời cuối cùng, tên quần áo đen kia cười khằng khặc quái dị lên, truy lùng nhiều ngày như vậy, bị bọn họ giết không ít chính mình người, nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là chạy không thoát pháp nhãn của chính mình, bại lộ hình dạng, minh hữu, cây ngân hạnh dưới, một tên đấu bồng đầu người đầu lâu khẽ nâng, liếc huyết đồng một chút, tựa hồ hơi có chút bất ngờ, Huyết đồng thật lòng gật gật đầu, bọn họ đỉnh núi kỳ trên lá cờ, viết chính khí minh ba chữ, hẳn là trong đó đất tông phái thế lực, hơn nữa xem ra cũng không thiếu hảo thủ. Huyết đồng nói, vai hề, không cần để ý, dám cùng chúng ta đối đầu, giết hết quang, một người khác đấu bồng người đạo, âm thanh lạnh như băng có như cửu u bên trong ma thần. Cái khác hai tên đấu bồng người cũng đồng thời gật gật đầu. Làm vì là trên cái thế giới này thần, trong thế tục thế lực không quản cường đại cỡ nào, ở trong mắt bọn họ đều là run rế mà thôi, căn bản không đáng quan tâm. Tối đa cái kia cái gì chính khí minh cũng chỉ là một đầu lớn một chút run rế mà thôi. Chuẩn bị một chút đi, giờ tí động thủ, toàn bộ giết sạch. Một tên trong đó đấu bồng người đạo, giải quyết dứt khoát, trực tiếp quyết định cả tràng hành động. Một bên khác, cách hơn 20 dặm chính khí minh cứ điểm trên, Dạ Phong phơ phất, Vương Sung ở trên một khối núi đá ngồi khoanh chân, ánh mắt cúi xuống nhìn dưới núi. Ban ngày chiến tranh dấu vết đã toàn bộ bị đánh quét hết sạch. Từ Vương Sung vị trí quan sát xuống, chu vi sạch sành xanh. Thật giống như chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Vương Sung ánh mắt chậm rãi hướng về những nơi khác nhìn lại. Chỉ thấy từng người chính khí minh đệ tử hoặc đà tòa, hoặc nghỉ ngơi, vẻ mặt 10 phần bình tĩnh. Ban ngày chiến đấu kịch liệt đối với bọn hắn tới nói giống như là hàng ngày. Vương Sung ở trong mắt bọn họ thậm chí không nhìn thấy chút gợn sóng nào. Người trong tông phái báo thù rất nhiều, lại chiến đấu kịch liệt e sợ đối với bọn họ tới nói cũng có như ăn cơm uống nước. Ánh mắt tiếp tục nhìn xuống đi, thì ở tòa này dãy núi chân núi vị trí, Vương Sung chí ít thấy được 5 tên thực lực mạnh mẽ. Khí tức huyền như bão táp, giống như chính khí minh trưởng lão ngồi khoanh chân, bảo vệ ở mỗi cái phương hướng. Này chút chính khí minh trưởng lão từng tái đều đạt tới thánh võ cảnh đỉnh cao. Thậm chí có chút tu vi đuổi sát cao tiên chi hàng ngũ. 5 người bảo vệ ở riêng mình vị trí, không nhúc nhích, tuy rằng đối ngoại thuyết pháp là vừa rồi trải qua đại chiến. Tất cả cũng là vì phòng bị Huyền Âm Tông cùng ngũ tổ minh có thể khởi xướng đột kích ban đêm. Thế nhưng Vương Sung nhưng cảm giác chính khí minh ở mơ hồ nhắm vào mình. Này 5 tên trưởng lão bảo vệ ở 5 cái phương vị, mơ hồ tạo thành một tấm lồng chim, đem chính mình nhốt ở bên trong. Bất luận chính mình từ chỗ nào ly khai, cũng rất khó tránh được 5 người này pháp nhãn. Tống cô nương, ban ngày nghe phụ thân ngươi nói, Tống Minh chủ cùng chính khí minh tựa hồ đang truy tung Tà Đế lão nhân. Sư huynh ngươi kế An Đô tựa hồ cùng Tà Đế lão nhân cũng có chút quan hệ. Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ đằng xa thu về ánh mắt, Vương Sung rất nhanh xoay đầu nhìn về một bên Tống Du Nhiên. Vương Sung ở trên núi hầu như chỉ nhận thưởng thức Tống Du Nhiên. Vì lẽ đó chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất đơn giản đem chính mình giao cho Tống Du Nhiên tiếp đãi. Thanh Dương công tử không biết sao? Tống Du Nhiên ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ha ha, người biết ta trước đây đối với này chút cũng không phải là quá quan tâm. Vương Sung tùy tiện tìm một cái mượn cớ che giấu đi qua, tốt ở Tống Du Nhiên cũng không có hỏi tới. Thì ra là như vậy, Tống Du Nhiên nói, rất nhanh giải thích, khoảng chừng 2 năm trước, chính khí minh còn không có thành lập thời điểm, trong giới tông phái có một gọi là Trương Văn Phù Cường giả đỉnh cao, được xưng tà đạo người số 1, trong giới tông phái đều gọi hắn là tà đế, thực lực của hắn cao cường, không chuyện ác nào không làm, hắn ở rất lâu trước cũng đã thành danh. Đồng thời thông qua một môn gọi là Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công tà công đạt tới rất nhiều người khó đạt đến bóng lưng mức độ. Từ hắn thành danh bắt đầu từ giờ khắc đó, dưới trướng liền chiêu mộ được đại lượng cao thủ, trở thành người gặp người sợ giới tông phái đại ma đầu. Tính tình của hắn thô bạo, toàn bộ giới tông phái hầu như đều bị hắn chu diệt một lần. Lúc đó người người nghe tên đã sợ mất mật, liền ngay cả tên của hắn đều không có bao nhiêu người dám nhắc đến. Chỉ có phụ thân ta chưa bao giờ sợ hắn. Nói tới cha của chính mình, Tống Du Nhiên gương mặt tự hào. Thế nhưng có đôi lời gọi là thiện ác có báo. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, Trương Văn Phù Tà Công có thể hấp thu công lực của người khác, đem đối phương hóa thành thây khô. Ở trong giới tông phái đưa tới oán giận rất lớn. Tuy rằng tại quá khứ một quãng thời gian rất dài đều không người nào dám cùng hắn đối đầu. Thế nhưng hắn cuối cùng bởi vì hấp thu quá nhiều chủng loại cương khí, rốt cục tẩu hỏa nhập ma. Lúc mới bắt đầu hắn còn nghĩ ẩn giấu, tự mình một người không ngừng mà thử nghiệm hóa giải. Nhưng rốt cục bị đệ tử của hắn phát hiện, tin tức tiết lộ ra ngoài. Bởi vì Trương Văn Phù ở trong giới tông phái đưa tới công phẫn. Vì lẽ đó chính tà hai phái hiếm thấy liên hợp lại, mượn tà đế lão nhân một người học trò làm nội ứng, thành công làm tà đế lão nhân bị thương nặng, đâm rách đan điền của hắn. Toàn bộ giới tông phái cũng từ hắn khủng bố thống trị bên trong giải phóng ra ngoài. Cái kia là đương thời toàn bộ giới tông phái lớn nhất sự kiện. Chuyện kia triệt để sửa toàn bộ giới tông phái cách cục. Chính khí minh cùng ngũ tổ minh cũng là ở đây sau mới xuất hiện. Mà năm đó tham dự chuyện này tên kia Tà Đế lão nhân đệ tử cũng bị phụ thân ta chiêu nạp, gia nhập chính khí minh, cũng chính là ta sư huynh kế Ando. Phụ thân ta nói hắn đã đổi ta về chính, nên cho hắn một cơ hội, nhưng ta biết hắn từ đến đều chưa từng thay đổi. Từ hắn tiến nhập chính khí minh phía sau, vẫn ở nghĩ tất cả biện pháp theo đuổi ta, đồng thời nghĩ muốn để phụ thân ta đồng ý vụ hôn nhân này. Mục đích đúng là vì kế thừa phụ thân ta vị trí, trở thành toàn bộ chính khí minh minh chủ. Ta đã từ chối qua hắn rất nhiều lần, tuy rằng hắn giáp tâm bất chính, thế nhưng phụ thân cùng các trưởng lão nói khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Hắn năm đó lập xuống công lao thật lớn, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, đến cuối cùng Tà Đế lão nhân lại không có chết, cho nên mới có chuyện ngày hôm nay. Nói đến hôn sự của mình, Tống Du Nhiên gò má trắng nõn trên mơ hồ toát ra một tia yêu thương cùng thần sắc cô đơn. Vương Dung không nói gì, trong mắt đăm chiêu, yên tâm, không quản hắn muốn làm cái gì, đều là không có khả năng được như ý. Vương Dung cười cợt, đột nhiên mở miệng nói, a. Tống Du Nhiên ngớ ngẩn, lập tức ngẩng đầu nhìn Vương Dung, trong mắt xẹt qua một tia vẻ mặt nghi hoặc. Ha ha, ta nói không phải là sẽ không, sau đó ngươi sẽ biết. Vương Dung hơi mỉm cười nói, không có có quá nhiều giải thích. Tống Du Nhiên trong lòng càng kinh ngạc, Thanh Dương công tử tuy rằng tên tuổi rất lớn, nhưng bản thân hắn võ công không cao, hơn nữa coi như võ công của hắn rất cao, e sợ cũng không cách nào nhúng tay chính khí minh sự tình. Trong chính khí minh, chỉ có một người mới có thể quyết định vận mệnh của mình, đó chính là phụ thân Tống Nguyên Nhất. Công tử, Tống Du Nhiên đang muốn truy hỏi, vừa lúc đó một trận cộc cộc tiếng bước chân của từ phía sau truyền đến. Rất nhanh một thanh âm truyền lọt vào trong tai, tiểu thư, minh chủ có chuyện tìm ngươi, để cho ngươi hiện tại liền đi qua. Một tên chính khí minh đệ tử không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau, a, ta lập tức đi tới. Tống Du Nhiên trong lòng kinh sợ, rất nhanh tựu đứng dậy. Công tử, ta hãy đi trước, có chuyện gì bất cứ lúc nào thông báo ta. Tống Du Nhiên dứt lời, rất nhanh ly khai, chu vi rất nhanh yên tĩnh lại. Vương Dung xoay đầu lại, tiếp tục ngắm nhìn dưới núi. Thanh Dương công tử thực sự là thật hăng hái. Không biết quá bao lâu, kèm theo một trận sàn sạt tiếng bước chân của một cái âm chắc chắc, âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên. Ngay sau đó, một bóng người từ xa đến gần, hướng về Vương Dung đi tới. Ha ha, kế sư huynh cũng thật là dụng tâm lương khổ, vì đơn độc gặp ta còn nghĩ ra biện pháp như thế. Đặc ý đến Tống cô nương điều mở, Vương Dung khẽ mỉm cười, đầu cũng không quay lại nói, vù, tiếng bước chân im bặt đi. Kế Ando hơi hơi hí mắt, nhìn Vương Dung bóng lưng, trong mắt lộ ra một luồng như độc xà cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. Hừ, ngươi lá gan không nhỏ, lại dám ngay ở trước mặt chúng ta nhiều người như vậy mặt giả mạo Thanh Dương công tử. Sau một khắc, hừ lạnh một tiếng, kế Ando nhìn chằm chằm Vương Dung, nói ra một câu làm người cốt tủy đông lời. Vù, một sát na kia, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Vương Dung trên mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng đột ngột chấn động một chút. Đến cuối cùng, Vương Dung vẫn không thể nào giấu giếm được chính mình vị sư huynh này. Bầu không khí nháy mắt trở nên vô cùng sốt sắng. Ha ha, hộ pháp đại nhân đang nói cái gì? Vương Dung cười nhạt một tiếng nói, trên mặt thờ ơ không động lòng. Hắc, người trong tông phái đều biết Thanh Dương công tử võ công không được, vì lẽ đó hắn bên người tên hộ vệ kia võ công cao tuyệt, hoàn toàn là Thanh Dương công tử một tay mà thành. Hai người tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu, chưa từng nghe nói Thanh Dương công tử một thân một mình hành động. Bên người còn không thấy tên hộ vệ kia. Sư muội dăm ba câu liền tin ngươi. Thế nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều người như vậy, người người đều là mù mở mắt sao? Kế An Đô tới gần Vương Sung, một đôi mắt đánh giá Vương Sung, âm ngầy cực kỳ, cổ tay phải trên, một luồng cương khí ngậm mà chưa phát, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuống tay với Vương Sung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.